Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao. Chương 54, họp phụ huynh chung. Góc truyện audio.com. Toàn bộ họp phụ huynh của học sinh năm 3 đều được an bài vào ngày chủ nhật, lên năm 3 vốn cũng không có ngày cuối tuần, một tháng cũng chỉ được nghỉ ngơi 2 ngày, hôm nay cho dù là họp phụ huynh, trường học cũng không tính toán cho đệ tử nghỉ, mà là buổi sáng các phụ huynh tại đại lễ đường khai mạc buổi họp, buổi chiều mới phân đến các lớp cùng các chủ nhiệm lớp thăm dò tỉ mỉ tình huống học tập của hài từ nhà mình. Ngụy Tình hơi khẽ cau mày, bên trong phòng học một cỗ mùi lạ nha, người thật sự nhiều lắm, không khí đều mơ hồ. Một phòng học 60 học sinh, nguyên bản không gian liền tương đối chật chội, hơn nữa hiện tại lại thêm số phụ huynh nhiều hơn số học sinh, ngay cả chỗ trống cũng trắc trở, bởi vì có học sinh cha lẫn mẹ đều đến đây. Phóng mắt nhìn lại, trong lối đi nhỏ đều là người, trên một bàn lại chen lấn 3 người, Hàn Thiên Long kia đang cùng cha mẹ của Phàm Mộ Phi chen lấn đi. Tên kia khổ người lại lớn, cha Phàm Mộ Phi cả người cơ hồ mỏng manh, liền mông nhọn hướng điểm này mà ngồi đến ghế. Thật là, hôm qua buổi tối nói sẽ đối người ta khách khí chút, ngươi nha chen cái gì a? Trong phòng học ầm ầm, các học sinh mặt khổ sở, hảo hảo mở cái gì họp phụ huynh a, ban đạo có thể đổi chỗ ngồi không? Các nữ sinh giơ tay nhỏ bé, bắt đầu kháng nghị. Các nam sinh chen chen thật không có gì, mấu chốt muốn bọn họ cùng cha mẹ chen, nếu các mụ mụ cũng không sao cả, mấu chốt tới cái loại gì đều có. Nữ sinh nói chuyện kia bên cạnh an vị một nam nhân đang ôm đứa bé mặc yếm, hơn nữa, nhóc kia đang tiểu. Ngụy Tình mày nhíu lại lợi hại hơn, vị nam nhân kia xấu hổ đỏ mặt, mụ mụ của nữ sinh vẻ mặt xanh mét, bộ dáng nhẫn thực vất vả. Ca, ngươi mang bảo bảo đến để làm chi? Cô gái đích ngồi cùng bàn cũng xấu hổ thần tình đỏ bừng, sốt ruột nhìn Ngụy Tình, vội vàng nói. Ban đạo, đi ra ngoài họp đi. Ngụy Tình chỉ có thể thở dài, thật sự là loạn một đoàn. Các vị phụ huynh, đồng học bên trong phòng học quá nhỏ, chúng ta đến sân thể dục. Toàn thể nhà ra khí, xem ra đây là mục đích chung. Ngụy lão sư, không bằng ta làm ông chủ, chúng ta đi khách sạn tốt lắm. Một phụ huynh mặc tây trang mang giày ra đứng lên, cười nói. Nếu không có Ngụy lão sư, con ta cũng sẽ không tiến bộ nhiều như vậy. Buổi sáng hiệu trưởng nói, lớp 10 là có tiến bộ lớn nhất toàn trường, đã so được với lớp trọng điểm, thi đỗ đại học tốt tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không có Ngụy lão sư, ta nghĩ con của chúng ta chỉ có thể qua đại học hạng 3. Ngụy lão sư liền cấp mặt mũi, để chúng ta cảm ơn ngươi. Người này vừa nói, các phụ huynh khác lập tức phụ họa, bọn họ biết hài tử mình tiến bộ, nhưng buổi sáng hiệu trưởng kia tại lễ khai mạc nói hiện tại làm cho bọn họ nhảy dựng, bọn họ căn bản không nghĩ tới con của mình không dựa vào bọn họ tiêu tiền chắp nối cũng có thể lên đại học hạng nhất. Đúng đúng đúng, tìm cái khách sạn, Ngụy lão sư để chúng ta hào hào cảm ơn ngươi đi. Ngụy Tình thản nhiên mỉm cười, nói, này không hợp quy củ, các vị thật có ý tốt ta nhận. Lão sư, đi đi. Cơm canteen khó ăn chết, chúng ta mỗi ngày đều ăn không đủ no rồi. Hôm nay đi ăn liền được ăn. Các nữ sinh lại bắt đầu làm nũng, các phụ huynh nhìn một đám nữ sinh líu díu túm hai cánh tay Ngụy Tình kéo ra bên ngoài, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, quan hệ sư sinh này thật là tốt a, góc truyện audio.com. Thật khiến cho người ta vui mừng a, đương nhiên, trong đó vui mừng tuyệt đối không có chính là Hàn Thiên Long, Hàn Hữu Giả cảm thấy được nếu ánh mắt có thể giết người, đám giúp nữ sinh kia đã hôi phi yên diệt. Ngụy Tình thực bất đắc dĩ, đám tiểu nha đầu này, vóc dáng còn không đến bả vai hắn, khí lực thật không nhỏ, như thế nào luyện được. Cha, đừng trừng mắt nhìn. Hàn Hữu Dạ yên lặng đi sau cùng, dắt Hàn Thiên Long không cho hắn tiến lên, trước phóng cha hắn tự do bay lượn, Hàn Hữu Dạ cảm thấy được chính mình hẳn là tam thân ngũ lệnh một phen. Trời biết, đêm qua hắn làm ác ma một đêm, sáng sớm mí mắt liền thẳng khiêu, sau đó vừa mới đến trường học liền nhìn thấy cha hắn đang trương bộ mặt cúc hoa. Hớn hở ấy mà, quả nhiên không chuyện tốt, nhất định là Ngụy Tình tên khốn kia mang cha tới đi. Cha, ngày hôm qua ban đạo đã nói với ngươi không cho phép tiếp cận hắn đi. Hàn lão đại thập phần nhanh nhẹn lập tức yên, ân, quả nhiên tối hôm qua đã cảnh cáo. Tại phương diện này, ý tưởng của Ngụy Tình cùng chính mình tương tự kinh người. Tuy rằng bọn họ đối đồng tính luyến ái xem thực đạm, nhưng người khác không nhất định, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết bộ dáng chút ít vẫn phải làm. Cho nên, mặc dù Hàn Hữu Dạ biết Hàn Thiên Long sẽ xuất hiện tại đây, nhất định là Ngụy Tình muốn ghê tởm hắn, nhưng ngay cả như vậy, Hàn Hữu Dạ cũng không nghĩ tới trà sát Hàn Thiên Long hướng Ngụy Tình dính lại. Cha, trừ bỏ ban đạo nói cái kia ta còn muốn thêm một cái. Ngươi nói đi, đối với Hàn Thiên Long mà nói, không thể tiếp cận Ngụy Tình đã là chuyện tàn khốc nhất. Những thứ khác không đáng nhắc đến, hôm nay cả ngày cũng không được nói chuyện, không cho phép rời khỏi bên cạnh ta. Chấm, a, vì cái gì? Vì cái gì, Hàn Hữu Dạ cắn răng, Ngươi còn hỏi, vừa rồi ngươi liền cùng BA3 và mụ mụ của Mộ Phi tranh vị trí, ngươi tranh còn chưa tính, ta cũng không thể ngăn chặn bản tính của ngươi, nhưng trong buổi họp còn mắng chửi ngươi. Mặt của ta đều bị ngươi làm mất hết, nếu hắn không đúng lúc che miệng cha mình, chỉ sợ cả lớp đều có thể nghe được tam tự kinh của hắn. Trời biết, hắn vì trước mặt cha mẹ phàm Mộ Phi chiếm được ấn tượng tốt tốn bao nhiêu khí lực, trong mắt cha mẹ phàm Mộ Phi, hắn quả thực so với phàm Mộ Phi còn muốn hiểu chuyện nghe lời, lại so với phàm Mộ Phi thông minh nhanh nhẹn, cha mẹ phàm Mộ Phi không biết đã thích hắn nhiều. Nhưng buổi sáng đã biết cha nháo như vậy, quên đi, càng nghĩ càng bất lực. Hàn Thiên Long lui lui cổ, kỳ thật hắn cảm thấy được buổi sáng hắn biểu hiện tốt lắm, hơn nữa thực lễ phép a, mắng chửi người là thiền ngoài miệng thôi. Hiện tại tiểu hài từ 3 tuổi đều biết. Trên đời này có thể làm cho hắn chịu thua trước kia cũng chỉ có con trai bảo bối này, hiện tại thêm một ngụy tình, bất quá, hắn đối Hàn Hữu Dạ vẫn là nói gì nghe nấy. Nhìn Hàn Thiên Long giống như hươu cao cổ mỏi mắt chờ mong, Hàn Hữu Dạ hận không thể lấy cái còng tay, đem mình cùng cha hắn khóa lại cùng nhau, thực dọa người. Ngụy tình người ta bị một đám cha mẹ vây quanh nịnh bở, không biết có nhiều ý, căn bản là không nghĩ tới ngươi, ngươi còn ba ba như vậy, thật vô dụng. Ngụy lão sư có bạn gái chưa a? Toàn bộ phụ nữ lớn tuổi nhìn đến Ngụy Tình cuối cùng đều đã hỏi những lời này, trách chỉ trách Ngụy Tình lớn lên rất xuất chúng, khí chất lại tốt, còn là lão sư, nhìn còn có thể khiến người ta có dục vọng làm mai mối. Ngụy Tình mỉm cười, góc chuyện audio.com, ta sắp kết hôn, chung quanh một trận kinh hô, a chúc mừng Ngụy lão sư rồi, ai thật đáng tiếc ta còn muốn giới thiệu cho Ngụy lão sư một cô nương tốt. Ai, vị phụ huynh này, ngươi cũng đừng lo lắng, Ngụy lão sư điều kiện tốt như vậy, còn sợ tìm không thấy lão bà. Mọi người gật đầu đồng ý, lại đáng tiếc thân thích nhà mình không có phúc khí. Ngụy lão sư, ngươi kết hôn ngày đó liền nói cho ta đi, chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Vị phụ huynh đề nghị đến khách sạn, vỗ vỗ ngực, hào khí 10 phần. Chung quanh những phụ huynh khác sắc mặt vi cương, giống như sợ vị phụ huynh này tỏ thái độ như vậy mà Ngụy Tình liền không quan tâm hài tử nhà bọn họ, đều nói. Cũng nói cho chúng ta biết, chúng ta hài tử làm cho Ngụy lão sư lo lắng, phải hào hào cảm ơn. Ngụy Tình âm thầm bật cười, phụ huynh kia cũng thật là, hắn biết lão sư các lớp khác thường xuyên thu lễ vật của các phụ huynh, nhất là lão sư của trọng điểm ban, lễ kim sang chói hàng năm này chính là một con số thực lớn. Ngụy Tình không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không tại phương diện này động não qua, đương nhiên, cũng có cha mẹ tới bái phỏng hắn, bất quá đều bị khách khí mời đi, sau sẽ thấy cũng không có. Hôm nay bị vị phụ huynh mặc tây trang mang giày ra kia nháo như vậy, về sau cánh cửa lại phải thiệt thòi. Ách không đúng, hiện tại mình là ở nhà Hàn Thiên Long kia. Ngàn vạn lần không thể để cho bọn họ chạy tới. Ít nhất trong khoảng thời gian chính mình đang là lão sư này không thể. Các vị phụ huynh, ngày kết hôn đó nhất định sẽ mời các ngươi. Hải từ các ngươi là học sinh cuối cùng của ta cho nên ta đối bọn họ kỳ vọng rất cao, bình thường không hơn, trên cơ bản tất cả đều bận rộn chuẩn bị tư liệu ôn tập cho bọn hắn, ta hy vọng bọn hắn có thể đạt được thành tích thật là tốt. Ta kết hôn nhất định là sau khi bọn hắn tốt nghiệp, đến lúc đó, các vị mang theo thư báo trúng tuyển đại học của bọn hắn đến. Ngụy Tình nói lời này uyển chuyển lại làm cho mọi người tâm hoa nộ phóng, mỗi người cười cùng đóa hoa giống nhau, trong lòng lại như gương sáng, bình thường là không thể đi quấy rầy Ngụy lão sư, bằng không ảnh hưởng tới học tập của bọn nhỏ, chờ bọn nhỏ thi đỗ xong, lại cảm ơn Ngụy lão sư. Khách chương.